Nghịch loạn càn khôn, tác giả, Phù Vân Cô Ảnh, thực hiện, Thư viện báo, chương 1004, chương 1004, gặp nhau. Sương mù quay cuồng, trong lúc mơ hồ nhìn thấy một đạo cao lớn ma thân đứng thẳng ở trong. Đỉnh thiên lập địa, vĩ đại như thái cổ ma nhạc, hắn ngửa mặt lên trời gào thét, toàn thân ô quang lấp lóe. Giữa lúc giơ tay nhấc chân, đất rung núi chuyển, khủng bố mà khiếp người. Oanh, trong lúc đó, một cái bàn tay lớn màu đen vồ tới, bao trùm thương khung, nghiền ép tất cả, lui. Hạ Càn bạo hống một tiếng, vỗ ngồi xuống xe kéo, vậy mà lăng không mà lên, đưa tay ở giữa một mảnh phù văn vẩy ra, sáng chói như tinh thần, chiếu rọi trời cao. Nguyệt Trung Thu lấy làm kinh hãi, Hạ Càn quả nhiên không thể ước đoán, dù cho không có linh lực ủng hộ, cũng không phải hắn hiện tại có thể chống lại. Băng, thiết khung bị xé nứt, từng đạo hư không lớn khe hở ở lan tràn. Bàn tay lớn màu đen như bẻ cành khô, giống như là thần binh lợi nhận đồng dạng, trực tiếp vỡ nát Hạ Càn sử dụng phù văn. Liên quan lúc trước đều hất bay ra ngoài. Mau trốn a! Đám người thấy một màn như vậy, không ngừng đáy lòng phát lạnh, vô cùng sợ hãi. Hạ Càn bại một lần, những người khác như là run rế, căn bản không thể có thể đỡ nổi. Để mắt tới lão tử, Nguyệt Trung Thu trong lòng thất kinh. Bàn tay lớn kia vỡ nát Hạ Càn đại trận về sau, vậy mà thẳng đến Nguyệt Trung Thu phương hướng mà đến. Lập tức, chẳng những Nguyệt Trung Thu một người giật mình, tự liền Tiểu Vương gia cùng Hạ Nguyệt Minh đều lấy làm kinh hãi. Đại nạn lâm đầu riêng phần mình bay, bị bàn tay này bắt lấy, nơi nào còn có đường sống? Chuyện gì xảy ra? Kinh dị một màn đã xảy ra. Bàn tay lớn kia tại sắp chụp vào Hạ Nguyệt Minh thời điểm đột nhiên dừng lại. Sau đó, vòng qua Hạ Nguyệt Minh, hướng về Nguyệt Trung Thu chộp tới. Đừng xung động, đây chỉ là tử linh mà thôi. Ý thức mơ hồ, tạm thời xem hắn muốn làm gì. Đang lúc Nguyệt Trung Thu muốn thi triển xúc địa thành thốn thoát đi thời điểm, quả quả thanh âm lần thứ hai vang lên. Kỳ thật, hắn cũng rất khó đào thoát. Cho dù là xúc địa thành thốn, cũng nhất định có khó khăn. Huống hồ, lấy hắn đoán chừng, Ngưu Tam Đao cùng Long Bát cũng rất có thể bị đối phương bắt đi. Tất nhiên đối phương không có lập tức xuất thủ nghiền sát, mà là bắt đi, nhất định có nguyên nhân khác. Hắn muốn làm gì? Bị này mà người chộp tới. Thập tử vô sinh a! Rất nhiều người kinh hô, mắt gặp Nguyệt Trung Thu bị bàn tay lớn kia bắt được. Ha ha ha! Ác nhân tự có ác nhân trị, đáng chết. Tiểu Vương gia lúc trước còn toàn thân run rẩy, lúc này thấy đến Nguyệt Trung Thu bị bắt đi, không khỏi phá lên cười. Nguyệt Trung Thu chỉ cảm thấy đất trời đen kịt, giống như là bị một đầu thái cổ hung thú giữ tại móng vuốt bên trong đồng dạng, căn bản không thể động đậy. Ông, một trận oanh minh, Nguyệt Trung Thu cảm giác thân thể nhẹ bẫng từ không trung rơi xuống, đập vào mi mắt là vô tận sương mù, cùng từng đạo sáng chói thần hà bay lượn trên không trung. Trong lúc mơ hồ, một bộ quan tài ở sương mù bên trong chìm nổi, thỉnh thoảng chợt lóe lên, có thể nhìn thấy một góc hình ảnh. Hắn lấy làm kinh hãi, những cái này thần hà cũng là sinh mệnh tinh khí hình thành. Long Bát khí tức, hắn nội tâm một đột, ở trong này phát hiện một tia Long Bát khí tức, nhỏ bối phận, người duy nhất sinh lộ, chính là giúp ta cầm tới trên quan tài thiên địa linh căn. Không còn con đường nào khác. Bỗng nhiên, một đạo mơ hồ ý thức truyền vào Nguyệt Trung Thu trong đầu. Hắn toàn thân một cái giật mình, ngẩng đầu nhìn tới, chỉ thấy lúc trước vĩ đại như núi tồn tại đang tại nhìn xuống hắn. Một đôi mắt bên trong lấp lóe lấy yêu dị quang trạch, như là hai đoàn quỷ hỏa đang nhảy nhót. Ngươi là ai? Nguyệt Trung Thu kinh hãi hỏi. Quả nhiên nếu như quả nói tới, người này ý thức mơ hồ, vẫn chưa có hoàn toàn đánh mất, ngươi còn chưa có tư cách biết rõ, chỉ cần đi làm theo lời ta là được. Cao lớn ma thân ngừng lại nửa ngày, tựa như là đang suy tư, tại sao phải ta đi, những người khác đâu? Nguyệt Trung Thu trong lòng cảm giác nặng nề, quả quả đều nói rồi, cái kia trong quan tài khả năng có vô địch tồn tại. Nhưng hắn tiến đến cướp đoạt thiên địa linh căn, đây không phải là muốn chết sao? Đồng thời, hắn cũng nghĩ đến, những người khác có lẽ cùng vận mệnh của hắn một dạng, đều trở thành người này công cụ, thay hắn cướp đoạt thiên địa linh căn. Ta đã là tử linh chi thể, không thể tiếp cận chi thánh đồ vật, chỉ có thể dựa vào các ngươi. Người kia dường như đang chờ đợi cái gì. Một đôi yêu dị con ngươi hướng về vô tận sương mù. Trong quan tài là ai? Nguyệt Trung Thu kinh nghi bất định hỏi. Tất nhiên đối phương không vội, hắn thì càng sẽ không cấp bách. Là ai? Ta cũng không biết. Lại là cách nửa ngày, hắn mới chậm rãi đáp lại. Nguyệt Trung Thu đương nhiên sẽ không tin tưởng đối phương không biết trong quan tài là dạng gì tồn. Tại, đối phương tất nhiên không nói. Ép hỏi cũng là vô dụng. Ngươi vì sao lại ở chỗ này? Nơi đây là một cái như thế nào địa phương? Nguyệt Trung Thu nói sang chuyện khác. Tiếp tục hỏi, ma thân nửa ngày tự nhiên. Một đôi mắt đột nhiên ác liệt. Ở Nguyệt Trung Thu trên thân quét mắt nửa ngày. Người đời ai không muốn trường sinh bất tử. Năm đó ta gần đất xa trời, cũng là ngộ nhập nơi này mà thôi. Lên đường đi. Chỉ thấy vô tận trong sương mù xuất hiện một cái vòng xoáy, giống như là thâm uyên lỗ đen. Hắn đại thủ vung khẽ, trực tiếp đem Nguyệt Trung Thu đánh vào vòng xoáy bên trong. Căn bản không có cho đối phương cơ hội phản ứng, Nguyệt Trung Thu giống như là tiến nhập đường hầm không thời gian đồng dạng. Hai mắt đen thui, cái gì đều không nhìn thấy. Bất đồng duy nhất là, càng là tiến lên, sinh mệnh tinh khí càng là bành trướng. Đông, ước chừng một khắc đồng hồ, hắn chỉ cảm giác mình đụng phải cái gì vật thể phía trên. Sau đó, một đạo mạnh mẽ kinh lực trực tiếp đem hắn quét bay ra ngoài. Sư phụ, hắn còn không có triệt để thấy rõ cảnh tượng trước mắt, liền bị một đạo quen thuộc thanh âm đánh thức. Không có sao chứ, chính là Long Bát. Hắn nhanh chân vọt lên, đỡ dậy bị quét bay Nguyệt Trung Thu. Không có việc gì, Nguyệt Trung Thu nhìn lướt qua, phát hiện Long Bát cũng không có cái gì thương thế về sau. Mới tinh tế quan sát hoàn cảnh chung quanh, nơi này phi thường hoang vu, giống như là một mảnh đại mạc. Một bộ cổ quan vắt ngang ở cách đó không xa, trên đó một gốc cây nhỏ nở rộ thần tính quang huy, phi thường thần dị. Đồng thời, hắn cũng nhìn thấy mấy cái người quen: Tần Vũ, Kiếm Hồn, Hoắc Bất Phàm. Đương nhiên, càng nhiều người hắn cũng không quen biết. Làm hắn kinh ngạc nhất mà là, nơi đây không chỉ có thanh niên, cũng có số ít mấy trung niên nhân. Duy nhất điểm giống nhau là, những người này đều rất mạnh. Lão bất tử này, thực sự là một cái đều không buông tha a. Lúc này Ngưu Tam Đao cũng đi tới, trong miệng hùng hùng hổ hổ, rất là bất mãn. Hoắc Bất Phàm đám người nhìn một chút Nguyệt Trung Thu về sau, ngay sau đó nhìn về phía cách đó không xa quan tài cùng cây nhỏ. Bọn họ chuyến này chính là vì cái kia một gốc cây nhỏ. Cầm tới cây nhỏ không nhất định có việc lấy cơ hội, nhưng nếu là lấy không được, nhất định hữu tử vô sinh. Một tiểu lâu la muốn thay đổi vận mệnh của mình, phải đối đầu với những khí vận chi tử có tu vi cao hơn hắn rất nhiều. Thế nhưng khoan đã, nương nương cứu ta, hệ thống bắt ta làm phản diện, mà ta chỉ là tiểu lâu la.